Hoạt sắc sinh kiêu, chương 129, ngươi đúng là phú ông giàu có V2. Góc truyện audio.com. Lúc này, Lý Minh Kỳ đứng một bên liền chuyển đề tài cười nói với Tống Dương, ta tự nhiên hiểu một chuyện, lần này ngươi tiêu tiền mua nhà mua đất chính là vì để phóng hỏa, quả nhiên là xuất thân từ nhà giàu. Tống Dương lúc trước không cảm thấy, nhưng nghe nàng nói, quả nhiên là đạo lý này, cười đáp. Những đồ đó đều là người thân để lại, bây giờ lấy ra, đốt một trận kinh thiên động địa cho lão ta nhìn. Lão ta nhìn được, lập tức Tống Dương quay sang nhìn Cố Chiêu Quân, trong hòm còn ở Yến Tử Bình, ngươi và ta mau chóng khởi hành, chuyển nó lại đây. Cố Chiêu Quân gật đầu đáp, đợi ta 2 ngày, thứ đồ quý như vậy, luôn phải có người giỏi áp giải, ta cần triệu tập người. Những việc có liên quan tới tiền tài, tạm thời nói xong, Cố Chiêu Quân cũng không vội rời đi, lại chuyển chủ đề, lại nhắc tới tiền đặt cược của Nhất Phẩm Lôi, hôm nay, Cố Chiêu Quân nói. Đánh cược hoàng tử, vua bán nước, cảnh thái điên đủ rồi, nhưng thật sự không ngốc, việc đặt cọc này thật sự rất tốt. Lý Minh Kỳ không đi truy cứu thâm ý trong lời nói của lão, những việc mà nàng thật sự quan tâm là về phương diện khác. Dám chú trọng đủ thấy cảnh thái nắm chắc phần thắng, những võ sĩ mà lão ta chọn ra mạnh như vậy sao? Đối với việc này Tống Dương nhất định nắm chắc liền nói. Thực sự rất mạnh, theo như ta biết, trong những võ sĩ mà Yến Quốc lựa chọn có đại tông sư. Điều này không có gì kỳ lạ, chủ yếu là đại tông sư này còn không phải là chủ tướng của bọn chúng. Tu vi của La Quan so với Trần Phản chỉ là một đường, đều là cảnh giới của đại tông sư, nhưng y vẫn không phải chủ tướng, đủ thấy sự hùng mạnh trong các võ sĩ của Yến Quốc rồi. Lý Cố hai người liếc mắt nhìn nhau, trong ánh mắt có chút kinh ngạc, mà sự kinh ngạc này chính là vì đội hình võ sĩ của Yến Quốc cũng có tại sao Tống Dương lại biết được chuyện ngay cả bọn họ cũng không thể thăm dò, nguyên do của tin tức cơ mật này. Mà những lời nói của Tống Dương rất thật, lại nói một câu. Chủ tướng ở đây, Yến Quốc nắm chắc phần thắng. Nhưng nếu chủ tướng không có mặt, cảnh thái còn có thể thắng sao? Cố Chiêu Quân thấy khó hiểu. Là ý gì? Tin tức có được từ chỗ Tô Hàng, Tống Dương không hề giấu giếm, liền nói với hai vị. Đồng mưu, nhưng nguồn gốc của tin tức hắn chưa nói. Đối với Cố Chiêu Quân, những điều không ngờ trong đêm nay so với những ngày qua thật quá nhiều. Cảnh thái đột nhiên cảnh giác, đặc phái viên của các nước để Nhất Phẩm Lôi chậm mấy tháng, nguyên nhân cơ bản nhất chính là vì chủ tướng không ở đây, tạm thời ra ngoài làm việc. Càng cân nhắc, hai mắt của Cố Chiêu Quân càng sáng, một lúc lâu sau mới ngẩng đầu nhìn Tống Dương. Sẽ có xui xẻo thế nào? Cũng giống với những phản ứng khi Tống Dương vừa nghe chân tướng, nguyên nhân. Kéo dài, rất đơn giản, nhưng lại không có ai đoán ra. Chỉ vì Nhất Phẩm Lôi chấn động trung thổ thực sự quá quan trọng, ai cũng không thể tưởng tượng ra những chuyện thế này, không ngờ còn câu chuyện quan trọng hơn so với Nhất Phẩm Lôi có thể khiến một cao thủ của Đại Yến tạm thời buông việc đánh lôi mà đi làm việc khác. Hơn nữa câu hỏi của lão Cố chính là điều trong 1-2 ngày Tống Dương cân nhắc mãi, phải nói. Không dám bảo đảm chắc chắn cũng đoán đúng, nhưng ta có thể nghĩ đến chỉ có một nguyên nhân. Lão dịch thi thể của Vưu Thái Y chỉ cần nắm chắc trong tay. Lợi khí, góc truyện audio.com, chinh phục thiên hạ cũng chỉ có thi thể này, mới đủ khả năng, khiến chủ tướng Yến Quốc có thể tạm ngừng Nhất Phẩm Lôi mà không để ý, hợp toàn lực đoạt lại. Còn một chuyện nữa, Tống Dương tiếp tục nói, chủ tướng của Yến Quốc rốt cuộc có bản lĩnh lớn thế nào, khiến Đại Tông Sư cũng phải cần hắn giúp. Vưu Ly từng nói qua với ta, khi ông ấy 25 tuổi, đã bước vào cảnh giới của Tông Sư coi như là một nhân tài học võ đứng đầu, nhưng ngoài ra có người đồng môn với cậu thắng cậu một bậc. Lý Minh Kỳ nghe hiểu suy đoán của hắn, nhíu mày tiếp lời. Quốc sư, Tống Dương không phủ nhận, việc cuối cùng cũng khó đoán, thi thể người thích hợp nhất có thể chọn có thể là ai. Thi thể của Vưu Thái Y, đã là bảo bối cũng là độc ma, xử lý hơi vô ý, có thể sát hại hàng nghìn hàng vạn người, địch ta đều thương. Mà trong quá trình đoạt lại độc thi này, các vấn đề gặp phải như truy đuổi, chạy trốn, ẩu đả rất nhiều gian nguy, ai có thể bảo đảm bảo bối này có thể vẫn. Ổn định, như vậy, trong đội ngũ người Yến cử đi cướp thi thể, nhất định phải có một cao thủ kỳ môn quen với thi thể quen, tinh thông độc dược. Đưa mắt nhìn cả tòa trung thổ, đối với những người hiểu về lạo dịch ngoài quốc sư ra làm gì còn có ai nữa. Đến nay, Lý Minh Kỳ cũng bừng tỉnh, nói với Tống Dương. Chả trách vừa đến ngươi đã bảo ta giúp ngươi tìm tung tích của quốc sư. Tống Dương gật đầu, ta hoài nghi quốc sư hiện đang ở Nam Lý, nghi ngờ lão chính là chủ tướng của Yến Quốc. Một việc hậu chi hậu giác sớm ở Hồng Thành chắc đã nghĩ tới, quan hệ bảo bối nghiêm trọng như vậy, rất có thể dẫn đến việc quốc sư tự tay đoạt lấy. nhưng đâu có ai có thể tính được trước mọi việc, lúc đó Tống Dương chìm trong bi ai, miễn cưỡng mới để ra chút tâm tư đoạt lại di hài của thân nhân từ trong tay Nam Lý, trở về, lại có chút hư vô mịt mờ, tạm thời khó có thể rơi xuống đúng chỗ, nhưng cái ý niệm muốn báo thù cứ đục khoét trong đầu, thật sự bên trọng bên khinh. Đến khi nghe Tô Hàng nhắc tới chân tướng của nhất phẩm lôi. Lý Minh Kỳ hỏi, cho dù quốc sư ở Nam Lý thì thế nào? Người có cách tìm ra lão không? Có cách đối phó với hắn không? Dù sao cũng phải thử, nếu suy nghĩ cẩn thận cũng không phải không có cơ hội. Tống Dương không giải thích thêm gì, phất tay, ra hiệu dừng lại ở đây. Ta sẽ nhanh chóng tiến tới Nam Lý, để xem có cơ hội đối phó với quốc sư không? Lý Minh Kỳ gật đầu, lại hỏi, Đàm Quy Đức kia đâu? Người bạn thần y của ngươi khi nào tới? Tống Dương đảo mắt cười. Người nếu không nhắc tới ta cũng quên mất Trấn Quốc Công, trước tiên đợi xem đã, lại phải phiền Lý đại gia rồi. Lúc này đột nhiên Cố Chiêu Quân nói với hắn một câu. Đây là một căn bệnh, nhưng cũng không phải không có lợi. Người tự chú ý đi. Thực ra là bệnh Tống Dương chính là như vậy, mỗi lần xảy ra một chuyện gì quan trọng, hắn đều có thể đem cả tâm tư vào đó, suy nghĩ rất nhiều, nghĩ rất cẩn thận, nghĩ rất thấu đáo, nhưng đồng thời cũng xem nhẹ một vài việc khác, có lẽ đây cũng tính là một tính trách nhiệm, cái tốt và cái xấu của căn bệnh này đều rất rõ ràng, Tống Dương ngẫm nghĩ tính cách như vậy không thể dễ dàng sửa được, nếu có thể có ai cho hắn một thư ký, khôn khéo, thì tốt rồi. Trái với lần tụ họp lần trước ở Lậu Xương Các, lần này hai người Tống Cố sau khi cáo từ Cố Chiêu Quân vội vàng rời khỏi Phong Nguyệt Phường, đi triệu tập người chuẩn bị hành trình tới Nam Lý. Góc chuyện audio.com, Tống Dương lại đi tới Lan Nhược Tự, Tô Hàng không ở đây, hắn cũng không trì hoãn nữa, chỉ là nhờ lão nói một câu với nàng. Thời gian này Tống Dương không ở tỉnh thành, đừng nhớ. Sau khi trở về dịch quán, lại nói với A Y Quả và Nam Vinh mấy câu, nói là hắn sắp đi, những kế hoạch phóng hỏa ở đây lại phải để hai người phụ nữ đảm nhiệm. A Y Quả đảm nhiệm nhiều việc nhưng Tống Dương vẫn tín nhiệm Nam Vinh hơn. Mọi việc gần như đã xong xuôi, Tống Dương về phòng nghỉ ngơi, đến nửa đêm canh ba tim đột nhiên khẽ nhói đau, tư vị thực sự rất quen thuộc. Tống Dương bừng tỉnh sau đó vui mừng, nhảy dựng lên. Thật đúng là muốn gì được lấy, hắn đang không có cách nào liên lạc với La Quan, đối phương liền chủ động tìm tới tận cửa. Text được lấy tại truyệnfao.vn, cũng giống như cuộc gặp lần trước, La Quan dẫn hắn đi rất vội, lại đến ngôi nhà hoang kia, nhìn Tống Dương có vẻ hơi xin lỗi, cười nói. Lần trước nhìn thấy Hồng Tụ, trong lúc nhất thời nóng vội không giữ được bình tĩnh, nói ra chuyện cũ. Kết quả càng nói càng kích động, có chuyện quên hỏi ngươi. Ngươi muốn gặp vị bằng hữu thần y kia, chỉ dựa vào gia sư thôi thì không đủ. Bạn của lão nhân gia, nàng không có hứng thú muốn gặp, Tống Dương lập tức lắc đầu. Việc này không có liên quan quá nhiều tới tiền bối Trần Phản, là vì ta là người thân của Vưu Ly. Không đợi hắn nói xong, La Quan liền nói. Việc này ta rõ, nhưng chỉ dựa vào mình ngươi nói là người thân của Vưu Ly, phần lớn là chưa đủ, tốt nhất có thể có tín vật. Tống Dương nhíu mày, dựa vào, con bướm xanh, ta biết vẫn không đủ sao? Nếu ngươi không biết gia sư, con bướm xanh là đủ. La Quan mỉm cười, người chưa hiểu lầm, vị bằng hữu thần y kia tính tình cổ quái, từ 18 năm trước không hề gặp người ngoài nữa, ta cũng không muốn đi không một chuyến. Tống Dương không già mồm cãi lại câu nào, thò tay vào túi thuốc lấy ra một viên. Bất ngã, không đói, sau đó Tống Dương lại nói ra mấy thứ phương thuốc có liên quan tới nó, cuối cùng nói. Phối phương của nó ta không biết rõ hết, nhưng nói đến những điều này, phải chứng minh ta là vãn bối của Vưu Ly. La Quan cầm lấy hoàn dược lại đem tàn phương trải rộng, sau khi xác nhận không có sai sót gì mới nói. Ta đây tới kinh để mời nàng, nhanh nhất cũng phải 20 ngày mới có thể trở về, ngươi đợi tin của ta. Tống Dương chỉ có thể cười khổ lắc đầu. Không đợi được, ta cũng có việc phải rời khỏi tỉnh thành, 3 tháng mới có thể trở lại, nhưng có việc ta muốn ủy thác cho ngươi, nếu vị bằng hữu thần y kia thật sự theo ngươi tới tỉnh thành, thì có thể nhờ nàng giúp xem cho một bệnh nhân không? Không cần nói bệnh nhân là ai, La Quan liền phản ứng lại. Trấn Quốc Công, được rồi, ta sẽ thuật lại, đến hay không, xem bệnh hay không, đều ở nàng. Trấn Quốc Công hiện đang ở Lậu Xương Các đúng không, ngươi nhớ phải dặn dò bên đó trước, tránh đến khi lại xảy ra hiểu lầm. Tống Dương gật đầu đáp ứng, về việc đối phương biết lão soái ẩn thân nơi nào, hắn cũng không thấy bất ngờ. La Quan là đại tông sư. Phủ Trấn Quốc Công cháy trong đêm, Diệp Phi Phi mang lão soái đi, Tống Dương chạy ra phố đánh nhau, La Quan có thời gian này, có thể truy đuổi tung tích của Đàm Quy Đức rồi sau đó về với Tống Dương. Đến hôm khác Tống Dương cáo giả với Hồ Đại Nhân, chỉ nói là muốn tới thăm một người bạn ở Yến Quốc, thời gian cụ thể không tiện nói, nhưng nhất phẩm lôi vào mùa thu nhất định sẽ trở về. Góc chuyện audio.com, Nhất phẩm lôi lần sau còn khoảng mấy tháng nữa, thời gian này về nước không đáng, Hồ Đại Nhân đã cho phép thả tin tức, bẩm báo toàn bộ mọi việc với triều đình, đồng thời thỉnh cầu Phong Long, để đoàn tạm thời đóng quân ở tỉnh thành đợi sau mùa thu sẽ trở lại, yêu cầu này nhất định được đáp ứng. Dù sao cũng nhàn rỗi, các kỳ sĩ muốn làm gì Hồ Đại Nhân cũng không có nhiều yêu cầu khắc nghiệt lắm, chỉ là nhắc nhở Tống Dương phải cẩn trọng với lời nói, ngàn vạn lần không thể gây chuyện, sau đó còn ban cho lộ phí. Lại tĩnh tâm chờ thêm 2 ngày nữa, Cố Chiêu Quân cũng chuẩn bị xong xuôi, Tống Dương khởi hành, ra khỏi thành đi loạn vài vòng, sau khi xác định không có ai đi theo mình, mới tính địa điểm tốt để gặp lão Cố, cùng tiến về Nam Lý. Đường xa mệt nhọc nhưng Tống Dương vẫn luôn hưng phấn. Thật hy vọng quốc sư còn ở Nam Lý. Cách chương.